Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 631, hai trường hợp cá biệt tử. Thẩm Dụ tiếp tục không nhanh không chậm đang ăn cơm. Bên ngoài, tiếng sấm, ù ù, ầm ĩ đến tâm phiền. Ta đứng người lên, đem cửa sổ đóng kỹ, đem màn cửa kéo bên trên. Người động tác này chính là không dám đối mặt hiện thực. Nàng dùng cằm chỉ ta nói. Bất quá động tác này cũng hợp với tình hình. Bởi vì ta lập tức liền muốn giảng một cái triết học thượng cứu cực vấn đề. Vấn đề này sớm nhất là Pythagore nói ra. Pythagore chính là Hy Lạp cổ chứng minh định lý Pythagore vị kia lão tiền bối. Hắn nói lên cứu cực vấn đề chính là ta là ai? Ta ở đâu? Vậy bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi là ai, ngươi ở chỗ nào? Ta là Ngôn Thung, ta trong nhà ăn nồi lẩu. Ta nghiêm túc hồi đáp, tốt, như vậy xin hỏi, câu trả lời của ngươi, chẳng lẽ chính là sự thật bản tướng sao? Ta vỗ bàn, cái bàn bang bang vang lên, ta chỉ vào nồi lẩu, lại đối nàng nói, ngươi nghe cái này vang động, đây cũng không phải là nằm mơ. Ta thủ đều đập đỏ lên, hai ta đều ngồi tại trước bàn đầu. Ngươi đem thủ hướng nồi lẩu nhiệt khí thượng duỗi ra. Không cảm thấy nóng lên sao? Không đúng. Chúng ta thấy, nghe thấy, nhận thấy, biết. Kỳ thật chính là có thể nghiệm chứng thí nghiệm khoa học. Nhưng cái này không nhất định chính là toàn bộ chân tướng. Triết học thượng ta là ai? Ta ở đâu? Càng siêu việt thí nghiệm chủ nghĩa, càng tiếp cận với chân tướng bản nguyên. Liên quan tới vấn đề này, có một cái chữ danh vĩ mô giả tưởng, đó chính là hang trung chi não. Ta sững sờ, cái này giả tưởng ta biết, biết cũng trước giữ yên lặng. Lão sư giảng bài, tiểu hài tử chớ xen mồm. Nàng bạch ta một chút, đắc đắc, hay là trước không đánh gãy nàng nhân vật đóng vai, vì phối hợp nàng diễn xuất. Ta còn chuyên môn đi giá sách tìm cái laptop, giả trang ra một bộ chăm chú làm bút ký dáng vẻ. Vừa ăn vừa nghe vừa viết, hang trung chi não, đề nghị người gọi Hillary Putnam. Vị này lão tiên sinh là cái khoa học triết học gia. Hang trung chi não cái này giả thuyết rất đơn giản, nếu thí nghiệm khoa học phát hiện. Người sở hữu cảm giác cùng phán đoán đều đến từ đại não. Vậy làm sao chứng minh chúng ta nhân loại bản thể không phải một cái ngâm mình ở dịch dinh dưỡng bên trong đại não đâu? Chúng ta tướng mạo, tứ chi, học tập, công việc, thậm chí người nhà, thân hữu, kỳ thật đều là đại não cho chúng ta tạo nên tới cá tính hóa tràng cảnh đâu. Ta cả kinh liền đồ ăn đều quên gắp lên, cắn một cái tại trên chiếc đũa, cấn đến hàm răng đau nhức. Cái này đau đớn chẳng lẽ cũng là hang trung chi não làm ra hay sao? Thẩm Dụ nhìn ta, phốc phốc cười, ngươi nha, đừng sợ, ta chỉ là lấy một thí dụ, cũng không phải là nói hai ta chính là hai viên xấu xí đại não nha. Kỳ thật cái này giả tưởng cũng không có bao nhiêu hiếm có. Có chút điện ảnh đã sớm đem cái này ngạnh dùng nát. Cùng cái này tương tự, còn có một cái khác ví dụ, đó chính là Dương Xá nghịch lý. Lại nói trong nông trại có một đàn dê, bọn chúng đều bị nuôi nhốt ở Dương Xá bên trong. Chủ nông trường thiết lập một cái tự động ném cho ăn máy. Mỗi ngày buổi sáng 8 giờ, 1 giờ chiều cùng 6 giờ tối, máy móc đều sẽ định thời gian khởi động, từ lều đỉnh tiến liệu khẩu ném cho ăn vật. Dương bên trong có một cái thông minh gia hỏa, nó thường xuyên chăm chú quan sát, lặp đi lặp lại nghiệm chứng, tổng kết ra một đầu định lý. Vậy liền mỗi ngày từ mặt trời mọc tới mặt trời lặn, tổng cộng có 3 lần đồ ăn giáng lâm. Dương bọn họ đi qua thời gian dài quan sát, cảm thấy thông minh Dương tổng kết ra một đầu chân lý. Bọn chúng đem thông minh Dương coi như thánh Dương. Thế là thông minh Dương có tự mình tùy tùng cùng học sinh. Không lâu, trong đó một cái học sinh Dương tại lão sư trên cơ sở. lại thay đổi nhỏ đầu này quy luật. Nó phát hiện từ mặt trời mọc sau đó, cách mỗi 5 tiếng đồng hồ đồ ăn liền sẽ giáng lâm một lần. Như thế giáng lâm 3 lần, mãi đến mặt trời lặn. Cái này hai đầu định lý, để bầy cừu triệt để an tâm lên tới. Bọn chúng thế là đều trải qua bình tĩnh lười biếng sinh hoạt. Dù sao không cần quan tâm, chỉ cần chờ mặt trời mọc, sau đó một ngày 3 bữa đồ ăn giáng lâm là được rồi. Có thể nghĩ, cái này hai đầu định lý mặc dù có thể tại dương sinh bên trong bị lặp đi lặp lại nghiệm chứng. Nhưng sẽ có một ngày, bọn chúng chờ đến không phải hương phun đồ ăn, mà là băng lãnh đồ đao. Nàng nói xong câu đó thời điểm, ta vừa đem nhất phiến thủ cắt thịt dê bỏ vào trong miệng. Không biết vì cái gì, cái này vốn là ngon thịt dê làm thế nào nhai cũng không phải tư vị. Dương người chết buồn, ngươi có phải hay không cũng có đồng cảm rồi. Thẩm Dụ cách mờ mịt nhiệt khí hỏi ta, ngươi nói lâu như vậy, ý tứ ta cũng minh bạch, ngươi nói là chúng ta kỳ thật đều là đợi làm thịt cừu non. Mà Atula là đến thu hoạch chúng ta, đúng không? Ta có thể không nói như vậy à? Thẩm Dụ nhún nhún vai, phía dưới còn cầm Dương Xá tới nói đi. Nếu có một ngày, bộ kia tự động đồ ăn máy hỏng, bầy cừu đợi lâu hơn 2 giờ, đói đến choáng đầu hoa mắt. Nhưng, không chung, Dương Xá lều đỉnh, vẫn là không có cỏ khô giáng lâm. Nhưng ngay tại bọn chúng coi là tận thế hàng lâm, lo sợ nghi hoặc bất an thời điểm, chủ nông trường mở ra nóc, dùng tay đem cỏ khô ném bỏ vào Dương Xá bên trong. Thế là bầy cừu lần nữa chấn kinh, lại có một loại nào đó sinh mệnh tại quan tâm, bảo vệ lấy bọn chúng. Tại khách quan quy luật mất đi hiệu lực tình huống dưới, loại này sinh mệnh đem bầu trời xé mở một cái lỗ hổng. Sau đó đem đồ ăn tặng cho bầy cừu, để dương loại thế giới quay về yên lặng cùng mỹ hào. Bọn chúng ca ngợi lấy chủ nông trường, mặc dù chủ nông trường đã sớm đóng lại lều đỉnh, nghênh ngang rời đi, nhưng bầy cừu vẫn như cũ đối hắn mang ơn, không gì sánh được sùng kính. Bầy cừu bên trong thế là lại xuất hiện một cái thần học dương. Nó cấp chủ nông trường nổi lên một cái tên. Đem hắn tên là thần, mặc dù sau này chủ nông trường đã sửa xong tự động đồ ăn máy. Mỗi ngày y nguyên định thời gian xác định vị trí ném cho ăn vật, mà lại hắn rốt cuộc không có ở lều đỉnh xuất hiện qua. Nhưng, thần học dương, các tín đồ y nguyên coi hắn là làm thần linh. Tại trong truyền thuyết đối hắn quỳ bái, mà lại thần học dương cũng như nhau phát hiện quy luật. Nó bày tỏ, lúc trước, thần linh, giáng lâm trước đó, chính nó chính quỳ trên mặt đất, mà lúc đó nó bên người khoảng chừng chính hảo có mặt khác 2 cái dương. Tư thế của bọn nó theo thứ tự là nằm cùng đứng. Thần học dương, đem cái này âm thầm ghi chép trong lòng. Nó cho rằng đây là một loại có thể lần nữa nhìn thấy thần linh nghi thức 3 con dương xếp thành một đường thẳng. Bên trái nằm, bên phải đứng đấy, ở giữa đây chẳng qua là tế ti. Nó quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu không ngừng khẩn cầu thần linh phù hộ. Như vậy thần linh nhất định sẽ lần nữa giáng lâm, cứu vãn thiên hạ thương sinh. Ta hít sâu một hơi, nồi lẩu bên trong nước bốc hơi quá nhiều. Thẩm Dụ đi vào trong phòng bếp, tiếp đến một bình tinh khiết nước thêm lên. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất luận là hang trung chi não, hay là xá bên trong chi dương, kỳ thật đều là bị khung tại hữu hạn tầm mắt bên trong. Bọn chúng tổng kết ra quy luật, kỳ thật đều là tại cái này bên trong tiểu thế giới đồ vật ngươi ý tứ. Là để chúng ta đánh vỡ cực hạn, từ càng lớn tầm mắt đi nhìn xuống hiện tại đồ vật. Đúng không? Không sai, bởi vì mặc kệ là bầy cừu hay là dưỡng dương chủ nông trường, kỳ thật giữa hai bên đều có cùng mà lại tương thông đồ vật. Chúng ta cần phải làm là mở mắt xem thế giới, tìm tới nhân loại cùng Atula điểm giống nhau, bởi vì đây mới là chúng ta có thể lý giải đồ vật. Sau đó, ta nhưng lấy nghiên cứu những này giống nhau giờ. Tìm kiếm có thể khắc chế Atula Đường Tát. Ta kích động nói, không sai, Thẩm Dụ cười, chuyện cho tới bây giờ. Đây chính là chúng ta có thể ỷ lại phương pháp luận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.